Cổ Linh lão tổ cùng Kình Thiên lão tổ không biết Tiêu Dật Nhiên muốn làm gì. Tâm tình nghi hoặc thời điểm, cấp tốc cùng theo sau lưng, chỉ chớp mắt công phu, Tiêu Dật Nhiên đi tới mặt khác một tòa bờ biển trong sơn động. Nơi này là, Cổ Linh lão tổ hai người vẫn như cũ nghi hoặc không thôi. Tiêu Dật Nhiên bình tĩnh đối mặt sơn động, ra đi, một bóng người tòng sơn trong động hiện thân, chính là Tô Dạ, thật sự là cái gì đều không thể gạt được Tiêu tiền bối. Tô Dạ tòng sơn trong động hiện thân, cung kính hướng phía Tiêu Dật Nhiên cúi đầu. Về phần Cổ Linh lão tổ cùng Kình Thiên lão tổ, Tô Dạ chỉ là tượng trưng cung kính một trầu, trong mắt hắn, chân chính giá trị đến làm cho hắn tôn kính, chỉ có Tiêu Dật Nhiên một người. Tô Dạ, Cổ Linh lão tổ cùng Kình Thiên lão tổ tất cả đều là một mặt mờ mịt. Không biết Tô Dạ vì sao thân ở chỗ này. Tiêu Dật Nhiên mắt nhìn Tô Dạ, sau đó kinh ngạc không thôi sướng cười nói, tiểu tử ngươi, vậy mà thành công lĩnh ngộ thiên y vô phùng cảnh giới. Ha ha ha ha. Đúng là quá tốt rồi, xem ra, người đang tuyển cơ kính Trung Hòa Cao Huyền Thông giao thủ qua. Không sai, không sai, ta không nhìn lầm ngươi. Tô Dạ biết rõ tuyển cơ kính sự tình không thể gạt được Tiêu Dật Nhiên. Nhưng vẫn là buồn bực Tiêu Dật Nhiên là làm thế nào biết.